khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Nhân duyên thật tốt. Cán bộ đón lấy báo cáo nói, trong đó có mấy người theo dõi Kỳ lão xe đạp. Kỳ lão nhìn không được, đã đi xuống đi lý luận, sau đó bọn hắn cưỡi xe đạp chạy. Kỳ lão truy, nam nhân giận tím mặt, vỗ án muốn mắng, nhưng vẫn là nhịn được. Nhẫn nhịn hồi lâu trầm mặt nói, nhớ kỹ bộ dáng, nhớ kỹ, cùng tiểu Trịnh đi công an bên kia. Nam nhân phất phất tay, thành, lãnh đạo, chuyện lần này, ta trách nhiệm lớn nhất, có thể hay không để cho ta đi vào cùng Kỳ lão nói lời xin lỗi. Trước tìm được người, nam nhân lần nữa phất phất tay, Trịnh Suất tranh thủ thời gian lôi kéo cán bộ đi ra ngoài. Cán bộ đi, nam nhân biểu lộ khôn ngoan hơi trầm tĩnh lại, người chỗ đó không tệ, ta nhìn thấy ảnh chụp, lão nhân rất hài lòng, tốn hao thượng không cần phải cân nhắc, cá nhân ta cho ngươi bổ. Kỳ lão không có gì tiêu phí, chủ yếu là đọc sách uống trà, nghe nói ăn không sai, thuận miệng mà thôi. Nam nhân nghĩ, nghĩ còn nói thêm, ngươi có thể xác định là Tây Lăng địa sản làm hay sao? Không thể là người khác, còn có, hay không cái khác tương quan nhân viên? Có một gọi Thôi Đại Hổ người, trước kia được qua bọn hắn ủy thác làm ta. Tốt, kỹ càng tin tức chia tiểu Trịnh. Nam nhân gật đầu nói, xin yên tâm, ta tuyệt sẽ không dung túng tại Lăng Hải phát sinh loại này không hợp pháp sự kiện. Chính phủ tuyệt đối sẽ bảo đảm trung tiểu xí nghiệp chủ an toàn. Hắn nói xong, điện thoại vang lên, Chu Du muốn lảng tránh. Hắn lại đưa tay ý bảo Chu Du chớ đi, chính mình trở lại nhận điện thoại. Đúng, xương tay gãy, không có đại sự, ta biết rõ. Ha ha, hắn mặt mũi thật là lớn, cho ngươi đều điện thoại tới. Tháng sau ta cũng vậy đi kế kinh. Hảo hảo, đến lúc đó trò chuyện. Nam nhân cười buông xuống điện thoại. Song Chu Du nói, ngươi thật là đi, kính xin người báo cho ta. Ngoặc kép chấm hỏi, Chu Du phải làm mộng bức. Được rồi, không sao cả. Nam nhân giơ lên cánh tay mắt nhìn đồng hồ, hai điểm ta còn có hội. Trịnh Suất xử lý những sự tình này. Tốt, vậy ngài bề bộn. Chu Du vừa muốn đi, lại truyền tới tiếng gõ cửa. Một mở cửa, buổi sáng vừa mới bái kiến bộ giáo dục lãnh đạo vào được. Vừa thấy nam tử này, hai người lập tức nhiệt tình ôm nhau. Ai nhà bao nhiêu năm không gặp, không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp. Sao ngươi lại tới đây? Đúng dịp, thống soái đạo chỉ vào Chu Du cười nói, ta đi trường học của bọn họ điều nghiên. Tại hắn cái kia hạng mục tuyên truyền trong phim thấy được thúc thúc phỏng vấn. Nghe nói, cái này, nam nhân khoát tay áo nói, vâng, mẫu thân của ta vừa đi, cha ta tính tình cứng rắn ngạnh, nhất định phải giản lược, sẽ không giống trống khua chiên làm việc. Ta liền cho nói sang đây xem, thúc thúc vẫn khỏe chứ? Không có đại sự, đi, đi, hắn thấy ngươi khẳng định cao hứng, đi. Hai người vừa muốn đi ra ngoài, mới nhớ tới Chu Du vẫn còn. Thống soái đạo vội vàng nói, tiểu Chu cái chỗ này rất không tồi, ngươi có cơ hội cũng có thể đi, chỗ của hắn phải không sai, đối với ngươi không có nói cung cấp tốt hoàn cảnh a hát. Nam nhân vỗ đùi nói, không có việc gì, ta lập tức đem hoàn cảnh cho chỉnh đốn tốt, thuế vụ nghiêm đánh, đang lo không có người chảo ni. Ai u, thống soái đạo tranh thủ thời gian xông Chu Du nói, lời này đi ra ngoài ngươi cũng chớ nói lung tung a hát. Chu Du lập tức bưng kín lỗ tai. Thống soái đạo tiếp tục nói, hắn nhưng vẫn là một học sinh đâu rồi, ngươi đừng hù đến hắn. Đệ tử sao? Nam nhân nhìn xem Chu Du cả kinh nói, vừa mới lão Mạnh trả lại cho hắn cầu tình ấy nhỉ? Nhìn không ra, cái nào lão Mạnh? Tựu cái kia lão Mạnh a hát. Hai người cười cười nói ra gian phòng. Chu Du cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Hai vị lãnh đạo lại an ủi một phen Kỳ Chí Hoàn hậu. Mới do Chu Du đẩy xe lăn đưa tiễn hắn trở về. Kỳ Chí Hoàn cũng trêu chọc, giống như lần đầu tiên ngồi xe sang trọng. Tại Bạch Tĩnh Tiểu Bạch trên xe khoảng chừng gì đó sờ loạn. Cái gì tay cầm đều được ấn vào. Xe này không là của ta. Đừng theo như hư lắm rồi. Ngồi lại không có Đại Hồng Kỳ thoải mái. Ai hiếm có. Kỳ Chí Hoàn lại khôi phục ngày xưa bộ dạng. Chỉ là trên tay nhiều hơn chút ít thạch cao băng vải. Hắn lại buồn bực chỉ chốc lát mới hỏi đạo. Con của ta không có làm khó dễ ngươi à? Không có. Hắn chuẩn bị khó xử người của ta. Kỳ Chí Hoàn cau mày nói. Cái này, công và tư hay là muốn tách ra? Nghe nói bọn hắn có trốn thuế hiểm nghi, nghiêm trị, trọng phạt. Kỳ Chí Hoàn lập tức dùng mặt hô lên thật là thơm. Chu Du cười lắc đầu. Ngài cũng là một cái xe đạp, cùng những người kia tên gì kinh sức lực. Nếu không chân trượt, có thể có hại chịu thiệt. Kỳ thật cũng không tính toán có hại chịu thiệt. Bọn hắn cũng không còn chiếm được tiện nghi. Kỳ Chí Hoàn khoa tay múa chân nói. Sớm 10 năm. Không, 5 năm. Ta một tay tựu đủ ẩm thực bọn họ. Chu Du lần nữa lắc đầu cười nói. Được rồi, ngài nhúc nhích thể cốt cũng thoải mái. Có lẽ hay là thiếu động đi. Kỳ Chí Hoàn thở, dài, đuổi không kịp rồi. Đuổi không kịp, lần sau, lại để cho Hoành Thánh truy. Đồn đồn, vừa nhắc tới Hoành Thánh Kỳ Chí Hoàn lại đây kinh sức lực rồi. Nàng không sao chứ? Yên tâm. Người bình thường tổn thương không đến nàng. Chấm chấm, trở lại ven hồ, Chu Du mới biết được trong khoảng thời gian này cái kia bang lưu manh lại tới nữa một lần. Lại báo một lần cảnh, bọn hắn lại đi, nhân viên cảnh sát vừa mới đi, bọn hắn cũng bị trượt đắc sứt đầu mẻ trán. Trước sân khấu, chân ni đầy mặt, khuôn mặt u sầu. Có một nhà ba người thối phòng rồi. Bọn hắn sợ tiểu hài tử bị thương. Ta toàn bộ khoản cho thối. Khác khách nhân cũng rất bất an. Chu Du mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon. Trong chốc lát ta đi trấn an thoáng một tí. Đưa tặng miễn phí bữa tối à? Có việc gì thế? Bạch Tĩnh bưng chén nước tới ân cần hỏi. Cái kia lãnh đạo không có làm khó dễ ngươi à? Không có. Chu Du tiếp nhận ly. Đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi, còn giống như có người giúp ta cùng hắn nói chuyện ấy nhỉ. A hát, thật không, người nhân duyên thật tốt ha ha ha ha, Bạch Tĩnh che mặt mà đi. Lúc này Phạm Phong cũng đã giết đi ra, thiếu chút nữa đem Chu Du trong tay chén nước dọa rơi. Phạm Phong ngày xưa hung hăng càn quấy phát ra biến thành mỡ lợn bối đầu. Đằng sau còn đâm cái mái tóc. Hắn không biết nghĩ như thế nào, đem tê sớt tay áo cho cắt đứt rồi, hạ nửa bộ phận cũng triệt đi lên, lộ ra cái bụng, Phạm Phong trong miệng ngậm căn cây tăm, trên chân đạp trên dép lê, từng bước một đi đến Chu Du trước mặt, lộ ra một cái phi thường hung ác biểu lộ, trận này tử, lão tử cháo, có sợ không? Sợ, không phải cũng bị đánh chết. Chu Du đầy mặt dữ tợn mà nhìn xem hắn, cảnh sát đâu này? Không phải đều cho phân phát sao? Như thế nào còn có một? Ngươi cái này không hiểu. Phạm Phong lúc trước đài bắt khối bạc hà đường nhai tiến trong miệng. Rũ cụp lấy chân ngồi ở trên ghế salon, nháo sự người. Xem xét trận này tử có người cháo, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ là chỉ biết làm tầm trọng thêm a. Chu Du vừa muốn thư giãn một tí, liền nghe được trước sân khấu bộ đàm ở phía trong truyền đến 1000 thanh âm, lại tới nữa, đến một tạp xe, so với tiền nhân còn nhiều. Chu Du lập tức hù dọa, Song Chân Ni nói, thông chi khách nhân tại gian phòng không cần phải đi ra. Tất cả mọi người ưu tiên an toàn của mình, mẹ đang lo không có người đến nì. Phạm Phong triệt khởi cũng không tồn tại tay áo, vừa muốn đi ra ngoài đã bị Chu Du dắt trở về. Ngươi xem nhanh nhà này lâu, đừng cho người tiến đến, cũng đừng cho người đi ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.